Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, thứ 50 chương biến thân, sương đêm sâu nặng, tinh quang óng ánh, từng đợt gió rét thổi tới, mang theo trận trận cảm giác mát, Vân Sơ cảm giác được trong cơ thể Phật Liên yêu nghiệt càng lúc càng không an ổn. Vội vã quản hảo cửa sổ, tương yêu nghiệt phóng ra, Phật Liên yêu nghiệt vừa xuất hiện. Lập tức bức không vội đại phát hướng Vân Sơ cổ tay. Kỳ dị xúc tu trực tiếp thâm nhập Vân Sơ cánh tay lý. Hồng hộc bắt đầu hút máu. Vân Sơ bị nó cắn được có chút đau. Nhịn không được nhíu mày. Chậm một chút, cũng không phải không cho ngươi ăn. Hầu gấp cái gì, Phật Liên yêu nghiệt cũng không ngẩng đầu lên. Muộn thanh tiếp tục uống máu. Nhìn tựa như đói bụng đã nhiều năm tựa như. Vân Sơ có chút sở khóc sở cười. Bất quá nàng cũng không có đặc biệt phóng túng nhượng yêu nghiệt hút máu. Ước chừng 10 cái hô hấp sau, nàng đã bắt yêu nghiệt ly khai cổ tay của nàng. Được rồi, chỉ có thể uống nhiều như vậy, lại uống vào nàng mất máu quá nhiều làm sao bây giờ? Vân Sơ cảm thấy nếu như này yêu nghiệt một ngày ở bên cạnh mình. Chính mình một ngày nào đó hội nghiêm trọng thiếu máu. Ân. Thế giới này ăn cái gì bổ huyết tới? Yêu nghiệt ủy khuất bồi hồi vòng quanh nàng phi, tựa hồ muốn nói cái gì? Vân Sơ không có lý nàng, chính mình bắt đầu băng bó vết thương, ăn một lần một vết thương. Này nếu như được mỗi ngày ăn, trên người nàng liền thật được muốn thương tích đầy mình. Thấy Vân Sơ không để ý tới chính mình, yêu nghiệt càng sốt ruột, nhảy lên được càng lúc càng nhanh. Vân Sơ cuối cùng ngẩng đầu nhìn nó. Ngươi có lời muốn nói? Yêu nghiệt dạo dược, Vân Sơ nhíu mày, vậy ngươi có thể nói tiếng người? Yêu nghiệt, Vân Sơ, ngươi liên tiếng người cũng sẽ không nói. Ngươi nhượng ta muốn thế nào hiểu ý tứ của ngươi? Yêu nghiệt hoa sen cánh hoa thượng kim quang lóe ra, lúc sáng lúc tối, thoạt nhìn hình như ở do dự cái gì? Vân Sơ băng bó xong vết thương, hơi hiện ra cảnh cáo nói. Lần sau vết thương không cho phép lại cắn lớn như vậy, nói xong. Vân Sơ chuẩn bị đứng dậy, hồi ngủ trên giường giác. Đúng lúc này, một đạo mềm nọa nọa thanh âm đột nhiên vang lên. Ta lại không phải cố ý, Vân Sơ bước chân một trận. Ở đâu ra âm thanh? Nàng bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy nguyên bản bồi hồi trên không trung yêu nghiệt đã không thấy bóng dáng. Thay vào đó là một ước chừng 3 tuổi tả hữu phấn nộn tiểu hài. Xích lõa thân thể, treo trên bầu trời ngồi ở giữa không trung, vẻ mặt bất mãn nhìn Vân Sơ. Vân Sơ ngẩn người, ngươi là, yêu nghiệt, phấn điêu ngọc mai tiểu hài lập tức chừng mắt dựng thẳng mục. Tức giận nói, không cho phép còn như vậy gọi ta, nữ nhân thối, Vân Sơ vui vẻ lên, vươn tay sờ sờ tiểu hài béo đô đô mặt búp bê. Nguyên lai ngươi sẽ nói tiếng người a, còn sẽ biến thành nhân. Tiểu quỷ thật đáng yêu mà, yêu nghiệt càng khí. Chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ bừng. Dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Vân Sơ. Ngươi kêu người nào tiểu quỷ? Ngươi mới là tiểu quỷ. Đại gia ta tuổi tác nói ra hù chết ngươi. Còn có, không cho phép tái thuyết ta đáng yêu. Hắn nghĩ biểu hiện ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Thục không biết hắn lúc này là một bộ hài đồng thân thể. Vốn là nhìn phấn điêu ngọc mài, thoạt nhìn lại càng có loại nhân tiểu quỷ đại bộ dáng. Trở nên càng phát ra đáng yêu khởi lai. Vân Sơ vui, nói sớm ngươi có thể biến thành người ma. Bất quá, ngươi như vậy tự xưng đại gia thực sự hảo. Ngươi bây giờ nhìn lại mới 2-3 tuổi bộ dáng yêu nghiệt biểu tình bị kiềm hãm. Hắn liền biết mỗi lần biến đổi thân, cũng sẽ bị nhân như vậy chế giễu. Yêu nghiệt thở phì phì xoay người, dùng mông nhắm ngay Vân Sơ, quay đầu không để ý tới. Vân Sơ càng xem hắn việc cảm thấy đáng yêu, nhịn không được sờ sờ hắn trơn mông. Yêu nghiệt lập tức một tiếng ngao gọi, nữ nhân thối, ngươi còn dám sờ bản đại gia thân thể thử thử. Ngoạc kép, hết chương.